Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu lúc 10 tuổi. Nàng thuận lợi thi vào bên trong trường sơ trung ban vượt xa người bình thường. Đem 4 năm học tập tiếp tục đánh sâu vào đại học. Khoảng cách từ trường sơ trung đến trường tiểu học cũng không xa. Chỉ cần đi qua hai con phố. Hoàn cảnh còn tính quen thuộc. Hứa Hiểu lại lần nữa lấy vị trí thành tích thứ 28 sờ sờ tiến vào. Đứng hàng vị trí thứ nhất đếm ngược từ dưới lên trong lớp. Có thể nói thiên tuyển chi tử một. Bản nhân nàng lại đối với lần này tương đương vừa lòng. Hí hửng nói. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Ta lại có thể. Tiểu học vượt xa người thường ban vẫn luôn ở đào thải lấy dần dần tụt lại phía sau bạn học. Đưa bọn họ lần lượt phân công đến bình thường ban. Chờ đến tiểu học năm thứ 4 lúc thi trung học thì càng khắc nghiệt. Cho dù sơ trung ban vượt xa người thường ban mỗi năm chiêu sinh danh sách là 30 người. Nhưng chỉ cần học sinh tố chất tiêu chuẩn không có đạt tới. Thậm chí có thể ít hơn so với 30 người. Lớp học mới của Sở Tiêu Tiêu cũng chỉ có 28 người. Hứa Hiểu tuyệt đối là cẩm lý may mắn về thi cử. Thành công chen vào đội ngũ. Lưu Văn Phái cùng Trần Quang Tố thành tích vẫn luôn ổn định. Quả thực không hề trì hoãn. Nhưng Hứa Hiểu lại ở trong lớp lên lên xuống xuống. Lệnh người trong lòng run sợ. Sở Tiêu Tiêu có thể cùng bạn tốt tiếp tục cùng trường 4 năm. Không thể nghi ngờ cao hứng nhất. Vậy ngươi về sau lại có thể nghịch tập. Giống như lúc nhập học tiểu học vậy. Hứa Hiểu lúc tiểu học nguyên bản là vị trí 30. Nàng sau lại chậm rãi tiến bộ đến giữa dòng. Hiện tại là vị trí 28. Lại có tân bay lên không gian. Nàng thuộc về hoàn cảnh khích lệ trưởng thành loại hình. Mặc kệ ở lớp gì. Đều là ở trong không trượt tiêu chuẩn. Kia phải đợi khai giảng sau lại nhìn. Hứa Hiểu bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nàng không khỏi hưng phấn đề nghị. Tiêu Tiêu, người có muốn hay không đợi chút cùng ta đi dạo phố mua văn phòng phẩm? Sở Tiêu Tiêu, đi dạo phố, Hứa Hiểu, đúng vậy. Bên cạnh trường sơ trung có khu mua sắm. Cách nơi này chỉ có 2 trạm đường. Ta thường xuyên đi đến chỗ đó dạo. Sở Tiêu Tiêu làm bé ngoan. Nàng còn chưa bao giờ cùng bạn học đi dạo qua phố. Trần chờ nói, ta có thể chứ, Sở Tiêu Tiêu lúc còn là học sinh tiểu học, nàng đều là từ cha mẹ đưa đón về nhà. Tự nhiên không có sau khi tan học xong đi dạo thời gian. Không giống Hứa Hiểu thường xuyên tự mình đi bộ trở về. Nàng hiện giờ học lên sơ trung, sở ra đống mới cho phép nàng đi giao thông công cộng. Nhưng tiền đề cũng là lương xong kỳ cùng đi. Bằng không hắn vẫn là muốn tới đón. Năm đó lúc Sở Tiêu Giật 10 tuổi, hắn đã ở trong sân chơi đến giống như con thỏ. Suốt ngày tìm không thấy bóng dáng. Cha mẹ kéo đều kéo không trở lại. Nhưng Sở Tiêu Tiêu thuộc về nghe lời hiểu chuyện bé ngoan. Một khi ra trường dặn dò qua cái gì, nàng liền sẽ phi thường để bụng. Không dám vượt qua ranh giới một bước. Hứa Hiểu vỗ ngực bảo đảm nói. Đương nhiên có thể, ta mang ngươi đi. Trong nội tâm Sở Tiêu Tiêu đối với đi dạo khu mua sắm tương đương hướng tới. Nhưng nàng nghĩ đến mua văn phòng phẩm liền phải cha mẹ tới đón. Lại cảm giác thấy giống như lăn lộn ba ba. Sau khi tan học, lương song kỳ nghe nói hai bạn nhỏ chú ý, hắn cũng không có khó xử Sở Tiêu Tiêu. Thản nhiên nói. Ta đây cùng các ngươi cùng nhau đi. Sau đó ta cùng Tiêu Tiêu trực tiếp từ khu mua sắm ngồi xe điện ngầm trở về. Sở Tiêu Tiêu sửng sốt. Ai, nhưng Kỳ Kỳ ca ca chẳng phải là phải đợi rất lâu. Lương song kỳ, không quan hệ, ta lại không có chuyện gì. Thúc thúc cũng không cần tới đón. Hứa Hiểu không quá lý giải lương song kỳ đột nhiên gia nhập. Nàng hiếu kỳ nói. Tiêu Tiêu là sợ về nhà muộn sao? Vậy ngươi có thể ở nhà ta à? Nhà ta liền ở gần trường học. Chúng ta trực tiếp ngủ chung trên một cái giường. buổi tối còn có thể cùng nhau chơi. Nhà của Hứa Hiểu liền ở rất gần trường sơ trung, cùng trường học cách xa nhau một tấm lưới sắt, mỗi ngày đều có thể nghe được âm nhạc thể dục giữa giờ. Nàng nếu có thể vụng trộm chuồn ra trường học, hoàn toàn có thể ở nhà ăn cơm trưa. Sở Tiêu Tiêu ánh mắt sáng ngời, nàng lộ ra càng thêm thần sắc khát khao. Đáp, còn có thể như vậy. Lương Song Kỳ quyết đoán nói. Thôi bỏ đi, chúng ta vẫn là ai về nhà nấy. Giường của ai người nấy ngủ. Tiêu Tiêu cùng trong nhà nói một tiếng liền tốt rồi. Hứa Hiểu nói thầm nói. Nhưng có người đi theo thì cảm thấy rất kỳ quái. Sở Tiêu Tiêu có chút do dự. Kỳ Kỳ ca ca cũng sẽ cảm thấy nhàm chán đi. Lương Song Kỳ. Sẽ không. Ta bảo đảm sẽ không có tồn tại cảm giác. Các ngươi nói chuyện của các ngươi liền tốt rồi. Sở Tiêu Tiêu phát hiện mình không có cách nào đem Lương Song Kỳ khuyên trở về. Chỉ có thể tiếp thu hắn đi theo mình cùng bạn học bên người. Ba người cộng đồng ngồi xe buýt đi trước khu mua sắm. Nàng vừa mới bắt đầu còn có chút không thích ứng. Bên tay trái là Hứa Hiểu. Bên tay phải là Lương Song Kỳ. Hai người đều là bạn tốt của mình. Vắng vẻ ai đều không thích hợp. Ba người đi quả thực xấu hổ. Hứa Hiểu vốn dĩ thuộc về díu dít. Nói chuyện cái không ngừng tính cách. Nàng có thể tâm tình cổ kim. Xỏ xuyên qua Trung Quốc và phương Tây. Vĩnh viễn không có tẻ ngắt thời khắc. Khiến Sở Tiêu Tiêu rất nhanh liền bị hấp dẫn chú ý. Thật sự không rảnh lo Lương Song Kỳ. Bởi vì hai cái tiểu nữ sinh đều đang xem tinh xảo văn phòng phẩm. Xinh đẹp vật phẩm trang sức. Cho nên Sở Tiêu Tiêu cũng tìm không thấy cơ hội cùng Lương Song Kỳ đáp lời. Chủ yếu các nàng xem đồ vật đối với hắn lại không có dùng. Hứa Hiểu nghiêng mắt nhìn đến dưới ánh đèn. Lấp lánh tỏa sáng vật phẩm trang sức. Nàng lập tức nhanh như chớp đi vào trong tiệm. Hướng Tiêu Tiêu vẫy tay ý bảo. Tiêu Tiêu, chỗ này có dây buộc tóc. Sở Tiêu Tiêu vừa muốn đi lên trước. Nàng lại do dự quay đầu lại. Nhìn phía rảnh rỗi đến bị khủng Lương Song Kỳ. Trần chờ nói. Kỳ Kỳ ca ca. Lương Song Kỳ thản nhiên nói. Tiêu Tiêu qua đi đi. Chúng ta trong chốc lát có thể cùng bạn học ngươi ăn một chút gì. Sau đó lại trở về. Sở Tiêu Tiêu chỉ sợ làm cho cảm thấy Lương Song Kỳ mình bị vắng vẻ. Nhưng mà nàng nhìn hắn đầy mặt nhẹ nhàng. Hồn không thèm để ý bộ dáng. Lập tức càng cảm thấy áy náy. Bởi vì nàng có thể nhìn đến người khác cảm xúc nhan sắc. Cho nên phát hiện hắn thật sự không có để ở trong lòng. Càng thêm phát hiện đối phương chi kỳ. Không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Tốt. Chúng ta đây lập tức lại đó. Sở Tiêu Tiêu lưu luyến mỗi bước đi hướng vào trong đi. Nhưng nàng luôn cảm thấy kêu nam sinh xem dây buộc tóc cũng rất kỳ quái. Nhất thời thần sắc rối rắm. Lương Song Kỳ trấn an nói. Không cần sốt ruột, ta cũng chọn chọn. Lương Song Kỳ đứng ở kệ để hàng bên cạnh an tĩnh xem bút. Hắn mặc một cái áo trắng sạch sẽ ngắn tay đồng phục. Đeo kiểu dáng hiu nhàn màu đen cặp sách. Có vẻ cao gầy lại đĩnh bạt. Ngón tay của hắn thon dài. Bởi vì làn da trắng nõn. Trên mờ u bàn tay còn ẩn ẩn hiển lộ mạch máu mạch lạc. Không chút để ý lựa chọn văn phòng phẩm. Thần thái cùng mèo đen Lương Tư Đặc không có khác biệt. Lương Tư Đặc hiện giờ đã là con mèo thành thục. Nó hiện tại không giống quá khứ tinh lực tràn đầy. Luôn luôn nhàn tản tự tại ghé vào bên cạnh cửa sổ phơi nắng. Nó lười biếng bộ dáng rất có đại lão khí khái. Ngẫu nhiên sẽ tùy ý liếc người một chút. Cứ việc động tác không nhiều lắm. Nhưng khí chàng cường đại. Lương thần hiện tại chẳng những không có biện pháp huấn luyện nó. Đoán chừng có đôi khi còn sẽ bị nó huấn hai câu. Lương Song Kỳ hiện giờ đã có hầu kết. Hơn nữa vóc dáng của hắn rất cao. Cả người tỏa ra một loại lười biếng nhàn nhã khí chất. Giống như đang đứng bên trong mông lung sương mù. Thuần trắng như tờ giấy thiếu niên giai đoạn. Dần dần thoát khỏi hình dáng trẻ con. Sở Tiêu Tiêu trộm quan sát Lương Song Kỳ hồi lâu. Nàng phát giác cảm xúc của hắn xác thật vẫn tốt. Lúc này mới cùng Hứa Hiểu cầm lên dây buộc tóc. Bởi vì Lương Song Kỳ bắt đầu học sơ trung năm 2. Cho nên Sở Tiêu Tiêu năm gần đây chỉ ở trong tiểu khu đụng tới hắn. Không giống lúc tiểu học số lần gặp nhau tương đối nhiều. Nàng hiện giờ cùng Kỳ Kỳ ca ca lại lần nữa cùng trường. Phát hiện đối phương trong một đêm đại biến dạng. Giống như không còn là bạn nhỏ giai đoạn. Nàng trước kia sẽ cùng Lương Song Kỳ tự nhiên nói giỡn. Nghe đối phương nói rất nhiều chuyện thái quá ma quỷ. Nhưng hiện tại nàng muốn hơi câu nệ một chút. Dần dần quá độ đến cùng Dương Nhân tỷ tỷ ở chung hình thức. Bởi vì Kỳ Kỳ ca ca cũng trưởng thành. Hắn không còn sẽ nói muốn làm Mã Vân hoặc Tiêu Tiêu ca ca ngốc lời nói. Mà là trở nên càng sẽ bao dung chiếu cố người. Sở Tiêu Giật lúc nào cũng dọn ra lời nói lúc Lương Song Kỳ còn bé hay nói bốn phía cười nhạo. Làm cho Lương Song Kỳ ngẫu nhiên cũng ngượng ngùng. Hắn sẽ xấu hổ quay đầu đi. Hoặc là lạnh lạnh phản kích hai câu. Hứa Hiểu một bên dẫn đầu cầm dây. Một bên nghi hoặc nói. Tiêu Tiêu, đó là ca ca ngươi sao? Ta nhớ rõ ca ngươi không dài dạng này. Hứa Hiểu đối với Lương Song Kỳ có lưu ấn tượng. Nhưng nàng đối với Sở Tiêu Giật cũng có ấn tượng. Thời gian dài liền phân không rõ ràng lắm. Luôn cảm thấy hai vị ca ca tuổi lẫn lộn. Sở Tiêu Tiêu giải thích nói. Không phải, Kỳ Kỳ ca ca cùng ta cùng tiểu khu. Chúng ta quen biết đã lâu. Hứa Hiểu bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Kỳ hắn còn rất có kiên nhẫn. Trong khu nhà ta học sinh trung học đều không cùng chúng ta chơi. Bọn họ thích chính mình tụ tập ở bên nhau chơi game. Trong khu nhà của Hứa Hiểu nam sinh học sơ trung sau. Bọn họ cơ bản liền không cùng học sinh tiểu học chơi đùa. Mặc dù Hứa Hiểu dựa vào vượt xa người thường ban tiến vào sơ trung. Nhưng tuổi nàng như cũ vẫn thuộc về học sinh tiểu học. Thường xuyên bị trong trường đại ca ca cười nhạo ấu trĩ. Bọn họ ngẫu nhiên sẽ cùng Hứa Hiểu đùa giỡn một chút. Nhưng tóm lại là không chơi cùng. Sở Tiêu Tiêu như suy nghĩ gì đó. Nàng nghĩ đến tiểu đồng bọn. Người chê chó ghét, luận, do dự nói. Vậy trong khu nhà ngươi ca ca có thể là Kỳ Kỳ ca ca ghét nhất loại hình. Lương Song Kỳ từ nhỏ liền có một loại mắt lạnh xem bạn cùng lứa tuổi thói quen. Hắn tựa hồ luôn nghĩ rằng quanh mình bạn học ngu xuẩn đến không được. Loại này kỳ quái cảm giác ngẫu nhiên thậm chí sẽ kéo dài đến Sở Tiêu Giật trên người. Hắn có khi nhìn chăm chú Tiêu Tiêu ca ca cũng là cùng loại bể nghệ ánh mắt. Có thể nói, mọi người đều say độc ta tỉnh. Hứa Hiểu sắc mặt cổ quái. Tiêu Tiêu, ngươi còn gọi hắn nhũ danh sao? Sở Tiêu Tiêu, ta vẫn luôn đều kêu Kỳ Kỳ ca ca. Đây có chỗ nào không đúng sao? Thật ra cũng không phải không đúng. Chính là có chút kỳ quái. Hứa Hiểu gãi gãi đầu. Bất đắc dĩ giải thích. Nên nói như thế nào đây? Cái này liền giống gấu trúc rõ ràng là chiến lực kinh người thao thiết thú. Lực cắn siêu cường. Có thể một mình đấu 3-4 con sói. Hiện giờ lại bị coi như manh vật. Còn bị kêu. Đoàn đoàn. Viên viên. Lương Song Kỳ rõ ràng đều dậy thì thành tướng mạo xuất chúng. Cao cao gầy gầy văn nhã thiếu niên. Lại còn bị xưng hô phong cách nhà trẻ nhũ danh. Tự nhiên làm người cảm thấy chẳng ra cái gì cả. Sở Tiêu Tiêu. Nhưng là gấu trúc ngây thơ chất phác rất đáng yêu a. Đó là bề ngoài của gấu trúc. Hứa Hiểu ngó ngó Lương Song Kỳ. Lại nhìn phía Sở Tiêu Tiêu. Nàng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn ngây thơ chất phác sao? Hứa Hiểu, gấu trúc lớn lên rất đáng yêu. Lương Song Kỳ lại không phải loại này. Sở Tiêu Tiêu gật đầu. Chân thành, Kỳ Kỳ ca ca chính là rất thú vị chơi vui. Còn luôn nói những lời không thể tưởng tượng. Hứa Hiểu đầy mặt không dám tin tưởng. Nàng ngữ văn thành tích không tồi. Không khỏi nhắc nhở nói. Ngây thơ chất phác ý tứ là dáng điệu thơ ngây rõ ràng. giống như có thể dùng tay nâng đỡ. Nhiều hình dung động vật cùng người ngây thơ đáng yêu. Sở Tiêu Tiêu, ta biết, Hứa Hiểu, vậy ngươi dùng tay nâng hắn thử xem. Ngươi có thể đem hắn nâng lên tới tính ta thua. Hắn rõ ràng là một con rất lớn. Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt. Vậy ngươi trước đem gấu trúc nâng lên tới. Ngươi có thể sử dụng tay nâng. Ta liền cũng đi nâng. Hứa Hiểu. Hứa Hiểu nâng bất động gấu trúc. Gấu trúc đồng dạng ngây thơ chất phác. Theo lý đó có thể đẩy cho dù Sở Tiêu Tiêu nâng bất động Lương Song Kỳ. Lương Song Kỳ cũng có thể ngây thơ chất phác. Cái này làm cho Hứa Hiểu không có cách nào phản bác được. Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói. Nhưng ta không gọi Kỳ Kỳ ca ca. Vậy như thế nào xưng hô? Người đều là như thế nào kêu? Hứa Hiểu. Trong khu nhà chúng ta đều là kêu tên đầy đủ. Đều là các trưởng bối mới có thể kêu nhũ danh. Ta cũng sẽ không gọi bọn hắn là ca ca. Sở Tiêu Tiêu hình như có điều ngộ ra. Lương Thần giống như cũng thường xuyên trực tiếp kêu Lương Song Kỳ tên đầy đủ. Nhưng thật ra người trong nhà nàng lúc nào cũng kêu. Kỳ Kỳ, trong khu nhà Hứa Hiểu gọi học sinh trung học nhũ danh. Sẽ làm các nam sinh thấy mất mặt. Nhưng làm nàng gọi bọn hắn ca ca. Nàng lại cảm thấy thật mất mặt. Đơn giản đều kêu tên đầy đủ. Lương Song Kỳ chọn xong văn phòng phẩm cũng hướng bên này đi. Sở Tiêu Tiêu cùng Hứa Hiểu lúc này mới đình chỉ thảo luận về xưng hô. Các nàng cúi đầu lựa chọn dây buộc tóc, vui vẻ mua đồ đôi, hẹn khai giảng sau cùng nhau dùng. Hứa Hiểu duỗi tay sờ sờ xinh đẹp kẹp tóc, tiếc nuối nói, kỳ thật cái này cũng đẹp, nhưng ta còn không rõ cách dùng, chờ ta về sau học được, chúng ta cùng nhau tết đi. Sở Tiêu Tiêu, kẹp tóc làm sao tết tóc? Hứa Hiểu, có thể tết thành hình tròn, sau đó dùng kẹp tóc quấn trụ. Ta có nhìn thấy nữ sinh làm, hình như là đuôi ngựa đổi. Hứa Hiểu luôn luôn đi ở trường học tuyến đầu. Nàng có rất nhiều kỳ quái tri thức. Nguyên bản còn ở trong giờ thể dục cho Sở Tiêu Tiêu tết bím tóc. Luôn là ở học tập Tony lão sư tân đa dạng. Lương Song Kỳ ở bên nghe. Hắn chờ các nàng mua xong đồ vật. Lại mời hai người ăn kem. Lúc này mới mang theo Sở Tiêu Tiêu rời đi. Tính toán ngồi tàu điện ngầm trở về. Sở Tiêu Tiêu cùng Hứa Hiểu phất tay tạm biệt. Lại do dự nói. Người có thể tự mình trở về sao? Hứa Hiểu cũng không quay đầu lại hướng ra bên ngoài đi. Nàng nhảy nhót chạy trốn. Còn cười trêu ghẹo nói. Đương nhiên, ta cùng Tiêu Tiêu không giống nhau. Ta lại không phải bạn nhỏ. Hứa Hiểu biết. Sở Tiêu Tiêu luôn luôn là bé ngoan trong mắt người lớn. Chính trực nghiêm túc lớp trường. Đoán chừng liền bài tập đều không có chép qua. Tự nhiên nhịn không được trêu chọc hai câu. Sở Tiêu Tiêu trong lòng biết bạn tốt không ác ý. Nàng chỉ là nhỏ giọng nói thầm. Uy, không cần giễu cợt ta nha. Hứa Hiểu, tạm biệt, các ngươi đi nhanh đi. Ta đi hai trạm liền về nhà nha. Sở Tiêu Tiêu cùng Hứa Hiểu hẹn nhau. Chừng nào nàng về đến nhà sau đó cho mình phát tin tức. Lúc này mới móc ra thẻ giao thông. Đuổi kịp Lương Song Kỳ. Nàng suy nghĩ một lát. Lại nghiêm túc nói. Cảm ơn Kỳ Kỳ ca ca để ngươi chờ thật lâu. Lương Song Kỳ chẳng những bị chậm trễ thời gian về nhà. Hắn còn mời khách ăn kem. Làm Sở Tiêu Tiêu băn khoăn. Lương Song Kỳ hào phóng nói. Không có việc gì, ta cũng mua đồ vật. Trạm tàu điện ngầm dòng người không nhiều lắm. Hai người đứng ở một bên đợi xe. Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây. Nàng quay đầu nhìn xem Văn Nhã thiếu niên. Thử nói. Lương Song Kỳ. Lương Song Kỳ nguyên bản đang dùng di động nhìn tuyến đường. Hắn thình lình bị tiểu đồng bọn điểm danh. Còn cùng thường ngày xưng hô hoàn toàn khác biệt. Lập tức có loại khó có thể nói nên lời hoảng loạn. Theo bản năng mà đáp. Đến, bởi vì Lương Song Kỳ dọc theo đường đi đều là vững vàng ổn trọng. Thành thạo điêu luyện ca ca hình dáng. Cho nên Sở Tiêu Tiêu xem hắn đột nhiên hoảng thần.

Ánh mắt hơi lóe, Khắc Chế không được mặt đất lộ ý đỏ mặt. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hồng. Nửa ngày nói không ra lời. Sở Tiêu Tiêu sớm có sở liệu. Nàng không khỏi nhướng mày. Ngươi xem, vẫn là không được đi. Sở Tiêu Tiêu, ta nếu là không thêm cái này. Ca, chữ, tiểu đồng bọn liền sẽ nói không nên lời tiếng người. Trở nên chỉ có thể phát ra tiếng mèo khò khè. Lương Song Kỳ, Thiên Tiền Chi Tử 1. Đứa con được ông trời lựa chọn. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.